từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của em. Chương 76, người của trước đây. Góc truyện audio.com, người ở nhà ăn công cộng đã đi gần hết, trong lòng Trương Thuần Tình có chút buồn phiền, xem ra hôm nay cô không thể nhìn thấy Tống Du Liệt. Trong lúc đang suy nghĩ, một bóng dáng thân thuộc từ xa đang đến gần. Cậu Trương Thuần Tình, gần ngay trước mắt, hoàn hồn, Tống Du Liệt đang cười như không cười nhìn cô. Nhớ lại những từ lớn gan hôm qua ở văn phòng anh, khuôn mặt cô nháy mắt đỏ lên, mạnh mẽ xoa xoe gương mặt, đôi mắt lần tìm vết thương trên y cánh tay anh, vẫn còn đang băng vải. Tay đỡ hơn chút nào không? Hỏi, giơ tay đang quấn băng lên, Tống Du Liệt làm vài động tác, nhìn động tác thì hình như vết thương nhẹ nhưng sắc mặt lại có quan hệ trực tiếp với mấy động tác đó. Trong lòng thở dài một hơi, nói, bị thương, không thể uống rượu, lời này vừa nói ra, liền lộ tẩy lúc cô ăn cơm chưa đã làm gì. Tôi không có uống rượu, anh nói, không uống thì tốt nhưng hôm nay không uống cũng không có nghĩa ngày mai không uống. Tống Du Liệt có rất nhiều tiệc xã giao, giọng nói rõ ràng, nói, trước khi miệng vết thương khỏi hẳn thì không được uống rượu. Câu, được, trả lời không phải rất to, cũng không nhỏ, không ôn nhu không lãnh đạm nhưng con tim vì một câu trả lời ngắn này mà nhảy nhót vui vẻ. Cô bảo anh vết thương chưa khỏi thì không được uống rượu, anh đồng ý với cô, nói được thế là. Trong lúc vinh váo đắc ý, bảo Tống Du Liệt tay chưa lành không được lái xe, phải biết rằng tối qua cô lo lắng cả một đêm. Lần này, Tống Du Liệt không trả lời lại, trong lòng nóng nảy, nói Tống Du Liệt anh không phải là có tài xế sao? Tống Du Liệt có ba tài xế, hai người, luân phiên chở anh đi làm, người còn lại phụ trách chở Tống Du Liệt đi công tác ở nơi khác, anh không thiếu tài xế. Sau khi chạm phải ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Tống Du Liệt, trong lòng Trương Thuần Tình lột bột một cái, nhớ đến chuyện ở bãi đỗ xe hôm qua, đánh chết cô cũng không thừa nhận tối qua cô ở gara ngây ngẩn đến rạng sáng. May mắn còn có Chris, Chris nói tối hôm qua lúc cô ấy và bạn chờ đèn xanh đèn đỏ thì nhìn thấy Tống Du Liệt. Chris nói tối hôm qua lúc cô ấy và bạn chờ đèn xanh đèn đỏ thì nhìn thấy anh tự lái xe. Nháy mắt giọng điệu trở nên hợp tình hợp lý, cô trách Tống Du Liệt một phen. Chris là ai? Tống Du Liệt hỏi, vỗ trán, Trương Thuần Tình đứng tại chỗ Tống Du Liệt đã đi về phía văn phòng. Nghĩ nghĩ, đuổi theo cô bảo Tống Du Liệt đừng xem lời cô nói hôm qua ở trong văn phòng là thật lòng tự trọng. Của con gái nhà người ta chỉ là thứ hai, quan trọng nhất chính là cô là em gái của Đỗ Lập Tân, nói xong, bổ sung một câu, lúc ấy, em muốn an ủi anh thôi. Lúc đó, nhìn tôi giống muốn được an ủi lắm hả? Anh hỏi, giây cuối cùng, Trương Thuần Tình đổi câu trả lời từ, đúng vậy. Thành không biết, đổi thành không biết, như vậy, đội khúc gôn cầu giờ tệ chưa bao giờ thắng qua trận nào, trong lòng Tống Du Liệt sẽ không quan trọng như vậy nữa, cô nghĩ như vậy. Cúi đầu thấp giọng hỏi, Tống Du Liệt tâm trạng hôm nay của anh như thế nào? Anh nhàn nhạt hừ một tiếng, không nói tốt cũng không nói tệ. Thứ sáu, Chris mang đến tin tức mới từ tầng 46, Tống Du Liệt hôm nay nghỉ phép, thời gian nghỉ là 4 ngày, thứ ba sẽ trở lại làm việc. Chris là Hàn Duệ, cũng là người phương đông thứ hai trong đoàn đội của bọn họ, chơi rất thân với Trương Thuần Tình. Mày, cậu thích anh ấy hả? Chris bỗng nhiên nói ra câu này, tự nhiên Trương Thuần Tình cũng biết chấm ans ấy. Trong miệng Chris là ai, bởi vì quá quan tâm đến chuyện của Tống Du Liệt cô cũng lười tranh cãi với cô gái Hàn Quốc này, thế là Chris đắc ý khoe khoang mối quan hệ của cô ấy ở tầng 46, ví dụ như cô ấy biết được tin Tống Du Liệt dùng 4 ngày phép để đi nghỉ từ một người trợ lý có mối quan hệ rất tốt với cô ấy trong phòng thư ký giám đốc. Ngay cả đi đâu, đi một mình hay đi cùng ai cũng không biết. Đêm đó, ma xui quỷ khiến thế nào Trương Thuần Tình tìm được số điện thoại của Marion. Trước đó, lúc xin số điện thoại của Marion, Trương Thuần Tình không đề cập đến chuyện của Tống Du Liệt, lúc đó cô chỉ nói với Marion là một người bạn đang làm ở muốn xin, người này thỉnh thoảng sẽ đi Zimbabwe công tác tại châu Phi này, người. Ngoài quen càng nhiều người bản địa càng an toàn, Marion không chỉ đưa số điện thoại cho cô còn cho cả số điện thoại của mấy người bà con ở Zimbabwe cho cô. Nhìn xem, đây là chút tâm cơ của người con gái đang rơi vào xoáy nước tình yêu. Hiện tại, số điện thoại của Marion có tác dụng rồi đây. Trương Thuần Tình gọi vào số của Marion, thay mặt người bạn của mình nói cảm ơn. Marion là một người thích nói chuyện phiếm, đã nói là sẽ không ngừng lại được, muốn biết chuyện gì từ Marion quả thật không khó. Tống Du Liệt đi Dominica, một mình, chồng Marion lái xe đưa Tống Du Liệt đến sân bay vào buổi tối. Cậu chủ chỉ đi một mình. Đã xác nhận được thông tin từ trong miệng Marion, Trương Thuần Tình thở phào nhẹ nhõm, chuyển hướng đề tài một cách khéo léo, hỏi hôn lễ của cháu trai như thế nào, Marion lại thao thao bất tuyệt kể về hôn lễ cháu. trai, Marian về quê ở Zimbabwe tham dự hôn lễ của cháu trai là chủ nhật bữa trước. Tống Du Liệt nói cho cô, ngày đó Tống Du Liệt còn hỏi cô có biết nấu món ăn Bắc Kinh không? Mẹ lớn lên ở Bắc Kinh, cho dù đã sống ở London, mỗi tuần đều sẽ có một ngày nấu món ăn Bắc Kinh, mưa dầm thấm lâu, Trương Thuần Tình cũng biết nấu vài món Bắc Kinh. Lúc ấy, cô còn hỏi Tống Du Liệt thích đồ ăn Bắc Kinh hả? Không phải tôi, Tống Du Liệt trả lời như vậy, bây giờ nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà Tống Du Liệt. Trương Thuần Tình giật mình, cô hỏi Marian, chị họ của Tống Du Liệt còn ở nhà anh không? Chị họ, giọng điệu Marian đầy nghi hoặc, trong lòng Trương Thuần Tình căng thẳng, theo bản năng nắm chặt di động. Lát sau, Marian như thể vừa ngộ ra cô cũng nhìn thấy cô ấy rồi. Ai, chị họ của cậu chủ? Marian cười ha ha, cô ấy đi rồi, tôi vừa về đã. Không thấy cô nàng đâu. Vậy là, người phụ nữ cuốn hút qua Việt Tú kia thật sự là chị họ của Tống Du Liệt. Hôm đó, đôi nam nữ bước ra từ gara ai nhìn cũng sẽ đều nghĩ là bọn họ là đôi tình nhân đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Tại sao cậu chủ lại giới thiệu chị họ với cô nhỉ? Lơ đãng hỏi, Marian nói cho Trương Thuần Tình, khi bà vừa trở về nhà liền hỏi người phụ nữ được mang về từ CLB đêm thì cậu chủ đã nói cho bà đó là chị họ của cậu. Câu lạc bộ đêm, ngày đó, người kia ăn mặc đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cúp điện thoại, Tống Du Liệt đã nói qua Việt Tú là chị họ của anh. Ném điện thoại sang một bên, Trương Thuần Tình thở phào một hơi. Tính thời gian, bây giờ Tống Du Liệt chắc là đã đến Dominica, có lẽ đã tắm rửa và thay quần áo xong, ở nhà hàng bên bờ biển Lộ Thiên vừa ăn cơm vừa xem các cô gái. Dominica khiêu vũ, Trương Thuần Tình chưa từng đi đến Dominica, trong ấn tượng của cô quốc gia này cũng khá giống đảo Caribbean, có tài nguyên du lịch phong phú. Về Dominica, để lại ấn tượng sâu sắc với Trương Thuần Tình chính là một nhà địa lý học đã chụp một tấm ảnh ở Dominica, lúc đèn đường rực rỡ mới lên, một đôi sư tử biển đang ngồi chê y ghế dài công viên, cách đó không xa có người đang khiêu vũ chê y cỏ. Tấm ảnh đó đã khắc sâu vào ký ức của nhiều người, họ đã vượt ngàn dặm xa xôi để đến công viên kia, chỉ là bọn họ không tìm được đôi sư tử biển ở đó, dân bản xứ đã nói với du khách chờ sang năm đi, mỗi năm, đôi sư tử biển đó sẽ xuất hiện ở chê y ghế dài công viên vào một thời gian nhất định. Liệu có đúng như lời dân bản xứ nói, mỗi năm đôi sư tử biển sẽ xuất hiện vào một thời gian nhất định? Không ai biết cũng không ai đi kiểm chứng. Thứ ba, văn phòng của Tổng Giám đốc lại bận rộn, Tống Du Liệt đã đi làm trở lại, Tống Du Liệt còn tặng quà cho Doan, điều này khiến Doan trở thành đối tượng ở tầng 46 bị phái nữ hâm mộ và ghen ghét nhất, cho dù Doan đã nhấn mạnh quà cho tặng cho con chị ấy. Cho đến thứ bảy, Trương Thuần Tình mới nhìn thấy Tống Du Liệt nhưng là trên ETV. Rất nhiều hình ảnh của Tống Du Liệt cùng ăn cơm với thị trường Casablanca được nhiều đài truyền hình của Johannesburg đưa tin. Nghiễm nhiên, thành phố này đã xem Tống Du Liệt là một biểu tượng tượng trưng cho toàn bộ Nam Phi cũng không khoa trương chút nào, cây cầu màu xanh New Jersey của SN Energy ở bất cứ đâu cũng có thể tùy ý thấy được, sân bay, nhà ga, cảng, chợ. Ở trên y đường tùy ý kéo một người chỉ vào cây cầu New Jersey màu xanh, bọn họ sẽ kể cho bạn nghe. Về câu chuyện của chàng trai phương Đông tên Tống Du Liệt, bây giờ có rất ít người còn nhớ đến chủ tịch chấp hành của SN Energy. Điểm này cũng bị đối thủ của Tống Du Liệt liên tục nhắc đến thành công của thanh niên kia, sau đó lại nói về người thừa kế chân chính của SN Energy, cảm thấy lo lắng thay cho người thừa kế kia. Thứ hai, SN Energy tuyên bố hạng mục chính ở Đông Phi trên official website. Tống Du Liệt càng bận rộn hơn, bận đến nỗi Trương Thuần Tình vắt nát óc cũng chưa có thể, vô tình gặp được anh, Trương Thuần Tình cũng đã thử gọi vào số điện thoại cá nhân của Tống Du Liệt cũng có bắt máy nhưng nói vài câu đã tắt, không phải chỉ là có lệ, mà là anh quá bận. Tuần đầu tiên của tháng 11 vẫn là thứ hai, sáng sớm, Trương Thuần Tình bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là Chris gọi. Bất chấp chưa rửa mặt, chải đầu, Trương Thuần Tình mở máy tính ra. Rạng sáng đêm qua, ảnh chụp một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra từ cửa hàng sô-cô-la ở Nam Phi truyền trên mạng với tốc độ như điên. Tấm ảnh này nghe nói là do một vị du khách nữ Saudi vô tình chụp được, lúc đó, cô và bạn mới vừa xem concert xong, nhìn thấy chàng trai trẻ đi ra từ cửa hàng sô-cô-la, ngoại hình cực kỳ đẹp mắt, camera điện thoại nhắm ngay chàng trai. Chụp ảnh xong, nữ du khách Saudi tùy ý up ảnh lên tài khoản cá nhân của mình trên mạng xã hội, mãi cho đến khi tấm ảnh được repost. Chuyển phát, diện rộng, cô mới biết được người vô tình cô chụp được nghi ngờ chính là CEO chấp hành của SN Energy, nhưng vì là ban đêm nên ảnh không được rõ nét và người chê y ảnh cũng không có phản ứng gì, trước mắt chỉ có thể hoài nghi mà thôi. Rốt cuộc chàng trai trẻ đi ra từ cửa hàng sô-cô-la có phải là CEO chấp hành của SN Energy hay không? Trương Thuần Tình liếc mắt một cái là biết ngay đáp án. Đúng vậy, là Tống Du Liệt, nếu chỉ có một Tống Du Liệt thì sẽ không thu hút được lượng lớn chú ý như thế, nhưng khi anh xuất hiện trên Y Đường cùng một người phụ nữ trẻ vào đêm khuya, này đủ là tin tức bùng nổ trên Y mạng xã hội, mọi người đều đang mong chờ, ai có thể xé cái nhãn, không scandal. Của CEO chấp hành SN Energy, một vài website lá cải theo vụ này rất sát, lấy bức ảnh này làm bìa tấm ảnh được giải mã bằng nhiều ý tưởng khác nhau. Ví dụ như chàng trai Tống Du Liệt trong tay cầm theo hộp quà sô-cô-la, được gói lại bằng bao gói màu hồng nhạt, từ màu sắc của giấy gói có thể nhìn thấy một vài điểm, sô-cô-la có lẽ sẽ tặng cho một người phụ nữ. Chàng trai Tống Du Liệt bị hoài nghi tặng sô-cô-la được gói bằng giấy gói màu hồng sẽ khiến các cô gái buồn bã mất mát, nhìn người con gái đi cùng anh ra khỏi cửa hàng, trong lòng than vãn, tại sao không phải tôi? Tôi có gì kém hơn người con gái kia, thậm chí tôi có nhiều điểm còn xuất sắc hơn cô ta. Bức ảnh này xuất hiện 2 tiếng sau, thân phận của người con gái đã được làm rõ. Cô gái là một Hoa Kiều, là một học sinh danh tiếng ngành mỹ thuật của một học viện tại Johannesburg. Mẹ kinh doanh siêu thị, bố là một luật sư, CEO chấp hành SN Energy đi cùng một người con gái có bối cảnh như thế, thật đúng là làm người khác bất ngờ. Cũng có người nói, người con gái này chắc chắn đẹp như tiên, tấm ảnh xuất hiện cùng Tống Du Liệt ở cửa hàng sô-cô-la không phải rất rõ ràng, ấn tượng đầu tiên về nhà gái đó là dáng người thon thả, tóc dài, nếu đã biết thân phận, biết diện mạo của cô gái rất dễ dàng, đầu năm nay, ngay. Cả một con chó, con mèo cũng đều có tài khoản JEMXS. Lấy được mấy tấm ảnh chê y tài khoản của cô gái, tư sắc cũng từ trung đẳng trở lên, cũng may còn khí chất, hơn nữa lại là một học sinh của viện nghệ thuật, điều kiện cũng còn tạm, nhưng điều kiện như vậy mà muốn ở bên cạnh CEO chấp hành SN Energy, trích một câu nói của cư dân mạng, là khoảng cách giữa địa cầu và sao hỏa. Trương Thuần Tình mở mail cá nhân ra, quả nhiên, sau một đêm thì hòm thư của cô đã có hơn 1.000 mail, những người này đã xem ảnh Tống Du Liệt ở ngoài cửa hàng sô-cô-la, sau đó liền gửi mail cho cô hỏi thật hay giả. Nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này mà gọi điện cho Tống Du Liệt thật sự không thuận tiện. Xem ra hôm nay cô phải đi lên tầng 46 một chuyến. May mắn là, đội công trình chiến lược kế hoạch Bắc Phi đã báo cáo trước rồi, nên rất dễ dàng tìm. Được Tống Du Liệt ở văn phòng. Buổi chiều 4 giờ Trương Thuần Tình gõ cửa phòng Tống Du Liệt, cô chỉ cần 10p thôi. Theo lý thuyết, trường hợp Tống Du Liệt xuất hiện với người con gái kia do bộ phận quan hệ xã hội xử lý, nhưng 1.000 bức mail kia cùng với cái mác sạch scandal rất có ảnh hưởng đến hình ảnh của anh với công chúng, cô đang suy xét có nên đem tin tấm ảnh chụp lên, đây là lý do cô gõ cửa văn phòng Tống Du Liệt. Tống Du Liệt không ngồi ở bàn làm việc như trước mà ngồi chỗ bàn trà mini, chê y quầy ba đặt ly trà lại đã pha xong, anh mỉm cười nhìn cô. Tinh thần không tệ, Trương Thuần Tình nheo mắt. Ngồi bên cạnh anh, nhìn thoáng qua tay phải của Tống Du Liệt đã không còn thấy lớp băng vải, bởi vì buông bàn tay xuống nên Trương Thuần Tình không thể nhìn thấy vết sẹo trên y tay, nhưng chắc là không nông, nghe nói trước khi khỏi hẳn anh không ký văn kiện được, Tống Du Liệt đẩy trà lại đến vị trí tay phải của Trương Thuần Tình. Dưới ánh nhìn của anh uống một ngụm, lúc này cô không có tâm trạng uống trà, đặt chén trà xuống, hỏi chuyện người con gái kia là thế nào? Cảm thấy cô ấy thế nào? Tống Du Liệt hỏi lại cô ấy. Là chỉ cô gái đi cùng anh ra khỏi cửa hàng sô-cô-la hả? Đôi mắt bày ra dấu chấm hỏi, Tống Du Liệt gật đầu. Câu đáp này đúng thật sự khiến người ta bất ngờ, khiến Trương Thuần Tình bất ngờ hơn còn ở phía sau. Dùng khoảng 3p Tống Du Liệt kể lại cho Trương Thuần Tình quá trình anh quen cô gái kia. Tống Du Liệt cũng như người khác lên mạng quen bạn, mấy người bạn đó là người thích hockey, thỉnh thoảng Tống Du Liệt cũng đeo kính đen, đội mũ lên, dành chút thời gian cùng bọn họ tụ tập. Trong mắt những người yêu thích hockey đó, anh chỉ là một người trông rất giống CEO SN Energy, cô gái là anh quen trong đám bạn, thời gian quen nhau chắc khoảng một năm, hai người cũng được xem là chơi thân. Buổi tối chủ nhật trước, bọn họ chuồn ra khỏi buổi tụ tập, bọn họ đi lòng vòng trên y quảng trường, sau đó cô gái nói với anh, cô thích anh. Sau đó, Trương Thuần Tình bất chợt cao giọng. Sau đó, bọn họ vào cửa hàng sô-cô-la, ngày mai là sinh nhật em gái họ của cô gái, sô-cô-la là anh trả tiền, anh đưa cô gái về nhà, hơn nữa cũng đồng ý với cô gái sẽ dự buổi tiệc sinh nhật của em họ. Trương Thuần Tình vỗ trán, thở dài một hơi, hỏi Tống Du Liệt đồng ý với cô gái sẽ dự buổi tiệc sinh nhật của em họ, biết điều đó có ý nghĩa gì không? Biết, Tống Du Liệt nhàn nhạt trả lời, đây là chàng trai 22 tuổi đầu mang mác sạch scandal. Có khả năng chàng trai này tình sử không có, có khả năng chàng trai này trước đây chỉ dùng toàn bộ thời gian để học hành, cho nên Trương Thuần Tình cảm thấy cần thiết phải nhấn mạnh với anh, sau khi con gái tỏ tình với con trai, người con trai này đồng ý dự tiệc sinh nhật bà con của cô ấy có ý nghĩa gì? Không đợi Trương Thuần Tình mở miệng, Trương Thuần Tình, tôi biết ý nghĩa là, một đoạn tình cảm bắt đầu. Bàn tay mở ra chê y không chung không biết để ở đâu bởi vì lời nói của Tống Du Liệt Trương Thuần Tình rất muốn hất ly trà lại xuống đất. Thật sự rất muốn, cô ấy không biết thân phận thật sự của tôi. Ánh mắt của Tống Du Liệt nhìn về chân trời phía xa xa, nói tôi dự định tối nay sẽ thẳng thắn nói hết với cô ấy. OMG, chúa ơi, đây đúng là rất giống phim điện ảnh lãng mạn. Bây giờ, ngoại trừ chúc phúc cho cặp tình nhân sắp đến với nhau, cô còn có thể làm gì? Cách chương.